Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, cao tốc chấn động. Làm Vũ Văn Vân Thiên hô lên bá thiên vô song thời điểm, cả người hắn hoàn toàn biến thành sáng chói hoàng kim thể. Hắn dường như hóa thành một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt tới. Vốn là chỉ có chừng 2 mét thân cao, lúc này, hắn trực tiếp hóa thành chừng 3 thước thân cao, thân thể trọn vẹn bát cao 50%. Tuy nhiên hắn hình thể cùng Bạch Vũ biến thân thời điểm so sánh, là như thế không có ý nghĩa, nhưng là Bạch Vũ lại là theo trong cơ thể của hắn, cảm nhận được như là giống như lực lượng. Giết! Vũ Văn Vân Thiên quát lên điên cuồng, tiếp lấy hắn một chân đạp ở trên lôi đài. Cái kia có thể thừa nhận được thần vương ngũ trọng cảnh cường giả nhất kích, lại bị Vũ Văn Vân Thiên dẫm ra một cái cứng rắn cái tới. Có thể thấy được Vũ Văn Vân Thiên lực lượng bây giờ có bao nhiêu cuồng bạo. Mượn nhờ cái này dẫm mạnh chi lực, Vũ Văn Vân Thiên vượt không mà lên. Sau đó hai tay của hắn nâng lục thiên kích, đem lục thiên kích hung hăng vung đến sau đầu. Tiếp lấy hai cánh tay hắn đủ dùng lực, một kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Bạch Vũ đem chính mình ngũ hành thần thương hoành tại trên đầu của mình, làm ra ngăn cản tư thế tới. Chẳng qua là khi lục thiên kích nện ở trên người hắn thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một cỗ vô cùng cự lực hướng về hắn nghiền ép mà đến. Cả người hắn hai tay trong nháy mắt thì xuất hiện xoạt xoạt thanh âm. Lúc này, Bạch Vũ hai tay có quy luật lên, cái kia lan truyền đến hắn trên cánh tay lực lượng nhanh chóng bị hắn cấp tháo bỏ xuống. Nhưng là dù vậy, lúc này hắn cũng là miệng hổ nứt ra, cả người hắn trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Mà Vũ Văn Vân Thiên lúc này như lang như hổ, hắn không có cấp Bạch Vũ cơ hội. Ngay tại Bạch Vũ bị đập bay đi ra trong nháy mắt, hắn theo sát mà lên. Lúc này bởi vì muốn truy cầu tốc độ, cho nên Vũ Văn Vân Thiên lực công kích không có ban đầu cuồng bạo, trung chính bên trong, nhiều hơn một phần trầm ổn. Bất quá cho dù là dạng này, Bạch Vũ cũng một mực là bị đè lên đánh. Hắn có loại mệt mỏi cảm giác, không chờ một lúc, hắn liền bị bước đến bên bờ lôi đài. Làm sao phá? Lúc này, Bạch Vũ dùng ra chính mình trọng lực thần tác. Nhưng là cho dù là có trọng lực thần tác, hắn phát hiện mình còn là xa xa ở vào hạ phong. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ giống là nghĩ đến tại Hoang Vu Thần Quân bên trong tiểu thế giới thời điểm, đối phó Khô Lâu Vương thời điểm tình cảnh. Trước mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Mà lúc này chính là Vũ Văn Vân Thiên một kích hướng về Bạch Vũ đâm tới thời điểm, Bạch Vũ thậm chí không có quá nhiều chống cự, chỉ là tướng ngũ được thần thương lập tại trước người của mình, mặc cho một kích này đánh vào trên người mình. Thế nào, ngươi cái này là chuẩn bị từ bỏ sao? Vũ Văn Vân Thiên trong lòng dâng lên một nụ cười đắc ý đến, chỉ là trên mặt hắn sát ý không giảm chút nào. Bạch Vũ thật từ bỏ chống cự sao? Dĩ nhiên không phải, hắn vừa bất quá là muốn đổi một hơi mà thôi, cho nên chỉ có từ bỏ chống lại, mặc cho cái này một kích đâm vào chính mình ngũ hành thần thương phía trên đem chính mình cấp đánh lùi kích thương. Chỉ có đổi thở ra một hơi về sau, Bạch Vũ mới có thể hậu phát chế nhân. Giống, Bạch Vũ lúc này hóa thân ngàn trượng. Hắn quanh thân, có một cỗ đến từ hỗn độn mông lung quang huy vờn quanh. Lại có hay không nghèo phù văn chi lực gia trì ở tại phía trên. Mà tại cái này ánh sáng mông lung mang bên trong, lại phảng phất có một cỗ nhạt hào quang màu vàng bay vút lên. Hắn cái này một loạt động tác, chỉ là tại hắn lấy hơi trong nháy mắt hoàn thành. Lúc này hắn ngũ hành thần thương đồng dạng là hóa thân ngàn trượng. Hiện tại Vũ Văn Vân Thiên 3 mét có hơn thân cao, ở trước mặt hắn phảng phất như là một cái đồng dạng. Lúc này chính là Vũ Văn Vân Thiên lần nữa hướng Bạch Vũ đánh ra đến nhất cái thời điểm, Bạch Vũ trong đôi mắt có tinh quang phun trào. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Vũ Văn Vân Thiên một kích này đánh ra ngoài. Tiểu tử này ngược lại là thật thông minh. Phương xa vũ cơ, bắt đầu là Bạch Vũ lau một vệt mồ hôi. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ ở vào hoàn toàn hạ phong. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng Bạch Vũ trực tiếp bị đánh giết đều là có khả năng. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy Bạch Vũ cái này sau một kích, nàng trong nháy mắt liền biết, Vũ Văn Vân Thiên chặn đánh giết Bạch Vũ đã là chuyện không thể nào. Hắn là vũ cơ, võ đạo chi tử, cho nên hắn đã nhìn ra Bạch Vũ một kích này ảo diệu. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, hắn tại đánh ra một kích này thời điểm, tay của hắn tại không nhẹ run run, loại này run run phi thường cao nhanh, nhanh đến phảng phất là ngươi phát hiện cánh tay của hắn không hề động đồng dạng. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì đánh ra trăm ngàn đòn tới. Lúc này, hắn muốn lấy cao tần chấn động để đạt tới lực lượng tăng thêm. Vô dụng, Vũ Văn Vân Thiên trông thấy Bạch Vũ vậy mà biến thân. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Tại hắn tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì dư thừa động tác, đều lộ ra ngây thơ như vậy. Bạch Vũ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, hai đánh trong nháy mắt thì đánh vào nhất kích. Ngay tại cái này hai đánh cùng một chỗ trong nháy mắt. Vũ Văn Vân Thiên trên mặt trong nháy mắt cuồng hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ lực lượng, trong nháy mắt này, nhỏ rất nhiều rất nhiều. Ấn suy đoán của hắn, lần này lực lượng, không đủ 10 triệu cân mà thôi. Ha ha, người quả nhiên là sao? Hiện tại bất quá là phô trương thanh thế. Vũ Văn Vân Thiên cười to, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Sắc mặt của hắn thì trong nháy mắt đại biến lên. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ đệ nhất kích lực lượng đúng là 10 triệu cân không đến. Nhưng là cùng lúc đó, Bạch Vũ đệ nhị kích lực lượng, trong thời gian rất ngắn thì đánh ra. Một kích này lực lượng, đồng dạng không đủ 10 triệu cân. Nhưng là tiếp lấy lại có đòn thứ ba đánh ra, đòn thứ tư đánh ra, khoảng chừng cửu kích đánh ra. Lực lượng đã đạt đến kinh người 80 triệu cân. Cho dù là Vũ Văn Vân Thiên biến thành bá thể về sau, hắn chỉnh lực lượng cá nhân cũng bất quá là 60 triệu cân. Hiện tại Bạch Vũ liên tục chấn động đánh ra lực lượng đã có 80 triệu cân. Cái này liền khiến cho Vũ Văn Vân Thiên lực lượng hoàn toàn xảy ra hạ phong. Cho nên hắn trực tiếp bị Bạch Vũ một thương này cấp hất tung ra ngoài. Sau đó hắn trùng điệp đâm vào trên lôi đài hộ cháo phía trên. Sau đó hắn lại bị bắn ngược về đến nện trên mặt đất. Tiếp lấy hắn phun một ngụm máu tươi thì phun ra. Hiện tại tình huống của hắn cùng bắt đầu Bạch Vũ nghiền ép hắn thời điểm, sao mà tương tự, không có khả năng. Vũ Văn Vân Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Không có cái gì không thể nào. Ta thừa nhận, tuy nhiên lực lượng của ngươi xác thực lớn hơn ta. Nhưng là ngươi đối lực lượng vận dụng còn quá thô thiển. Bạch Vũ cũng rất lâu không có lấy thuần lực lượng cùng người chiến đấu. Lâu đến cơ hồ liền hắn đều quên chính mình sẽ còn dựa vào liên tục chấn động để đạt tới lực lượng. Tăng thêm mục đích, nếu như không phải mới vừa ở vào một loại bên bờ sinh tử. Nói không chừng hắn thì quên đi loại công kích này địch nhân phương thức. Hắn cũng không sợ đem cái này nói cho Vũ Văn Vân Thiên. Loại công kích này, trong thời gian ngắn, Vũ Văn Vân Thiên là học không đi. Phía trên Vũ Văn gia lão tổ, đồng dạng là ngồi không yên. Đối với Vũ Văn Vân Thiên thực lực, hắn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại Vũ Văn Vân Thiên lại là hoàn toàn xảy ra hạ phong. Ha ha, Vũ Văn lão quái, ta nhìn ngươi ra Vũ Văn Vân Thiên chỉ sợ muốn không chịu nổi đi. Hai người bọn họ thế nhưng là tiến hành sinh tử đổ đấu. Ngươi nói, muốn là Vũ Văn Vân Thiên tử ở bên trên, các ngươi thế hệ trẻ tuổi, còn có người có thể lĩnh quân thế hệ trẻ tuổi sao? Lúc này, Nam Cung Tiên ông thầm phúng Vũ Văn lão quái. Hắn cùng Vũ Văn gia từ trước đến nay không hợp. Hiện tại chính là đánh Vũ Văn lão quái mặt thời điểm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.